còn nhớ tên nhau. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân Hy, 22 tuổi, cô ca sĩ versus dung nhan và giọng hát được thiên mệnh yêu ái. Là CEO tập đoàn Diamond kiêm đồng sự công ty giải trí trực thuộc lớn nhất nhì nước A, mồ côi từ nhỏ. Tư chất thông minh 15 tuổi đã thi đậu đại học. 21 tuổi đã cầm bằng thạc sĩ trên tay. Tự bươn chải tự cố gắng đến ông trời cũng không phụ lòng cô. May mắn được gặp anh trai nuôi là người dắt cô vào nghề ca diễn. Được nhà họ Bạch nhận nuôi. Bước chân vào hào môn. Bạch Thiên Quân, 26 tuổi, nhị thiếu gia nhà họ Bạch. Vào một lần tình cờ về thăm trường cũ gặp được Bạch Ngân Hy đang biểu diễn tiết mục lễ tốt nghiệp. Anh đã đưa ra quyết định phải giúp đỡ cô gái bé nhỏ này trở nên nổi tiếng. Xuất phát từ lợi ích nhưng từ quá trình đến kết thúc hai người đều xem nhau như anh em ruột thịt. Sưởi ấm nhau bên cạnh nhau những lúc chông gai nhất cuộc đời. Lưu Trạch Nguyên, 27 tuổi, cương trực thâm sâu, nhẹ nhàng trầm ổn, là cháu trai của Lưu gia chủ đời thứ 23. Lưu Dịch Tôn, con trai cả của nhị lão gia. Lưu Quân Hiền, nhị thiếu gia nhà họ Lưu. Sau khi nhận tổ quy tông, bằng năng lực vượt trội cùng versus sự trợ giúp của Lưu Trạch Uyên, Tiêu Chính Kỳ và Phó Chính Đình, A thành công nắm giữ ngôi vị gia chủ nhà họ Lưu đời thứ 24. Anh và Bạch Ngân Hy quen biết nhau 7 năm liền thời còn là sinh viên đến lúc thành nghiên cứu sinh. Số mệnh đưa đẩy đến một ngày cô rời xa anh cũng là ngày anh trở về nhận tổ quy tông. Tiêu Chính Kỳ, 28 tuổi, là người nhạc sĩ tài hoa. Ba là nhạc sĩ Dương Cầm nổi tiếng Tiêu Khắc Minh. Mẹ là nhị nữ nhà họ Lưu. Lưu Nhã Ninh, là thất thiếu gia nhà họ Lưu. Anh lạnh lùng lãnh đạm, không tham quyền lực. Kiến thức khoa học hóa học uyên bác, là người dẫn dắt nhóm nghiên cứu của bang Dạ Nguyệt. Anh và Bạch Ngân Hy và Lưu Trạch Nguyên là một hội một thuyền. Cùng nhau dựng nên tiết mục cuối cùng khi còn trên ghế nhà trường. Lưu Trạch Uyên, 27 tuổi, đào hoa phong nhã, là con lai H.I. Ba là tứ lão gia Lưu Quân Hàn. A có đôi mắt xanh giống mẹ và khuôn mặt lai Tây hoàn hảo cô tì vết. Với khả năng ngoại giao thương thảo tuyệt vời, Lục Thiếu Gia đã trở thành một trong những người quan trọng nhất bên cạnh gia chủ Lưu Gia. Sau lần gặp gỡ và cùng làm chung một dự án, A đã say nắng Bạch Ngân Hy. Dù biết cô đã có người yêu nhưng trái tim chính là không bao hát nghe theo lý trí. Ngân Hy nhận ra sự chân thành của anh cũng dần chấp nhận. Phó Chính Đình, 26 tuổi. Sở hữu thân hình cao giáo cơ bắp versus làn da rám nắng đôi mắt tỏa ra sát khí như ở Tula. Là người mạnh mẽ quyết đoán, lạnh lùng tàn nhẫn, là cửu thiếu gia nhà họ Lưu. Mẹ là út nữ nhà họ Lưu. Lưu Nhã Ngưng, có một anh trai ruột cô màn thế sự một lòng theo đuổi đam mê vẽ tranh. Phó Chính Hiền, cửu gia là người nắm giữ quyền lực chỉ sau gia chủ. Còn Đờ Si gọi là phó lão đại. 23 tuổi lên làm bang chủ bang Dạ Nguyệt. Chỉ 3 năm sau A đã nắm trọn giới hắc đạo trong tay. Bạch Ngân Hy chính là ân nhân cứu mạng. Trong một lần bị truy sát, Bạch Ngân Hy là người đã cứu anh một kiếp nạn. Anh chính là vừa mắt cô. Cứu A một lần, A muốn lấy thân báo đáp cô cả đời. Lưu Dịch Tôn, sau khi nhường vị trí gia chủ lại cho cháu trai, mọi người đều kính cẩn gọi ông một tiếng Lưu Gia Gia. Là một người ông ấm áp thương cháu nhưng lại khắc khe versus con ruột của mình, dẫn đến việc cháu nội không muốn nhận tổ, cháu ngoại cô muốn nhận công. Ông đã dùng sự sáng suốt anh minh những năm cuối đời để bù đắp lại lỗi lầm mà ông đã mắc phải. Lưu Trạch Tâm là đại thiếu gia quá cố nhà họ Lưu. Bà mẹ anh bị tai nạn mất sớm. Được một tay gia gia nuôi dạy nên anh tài đức vẹn toàn. Nhưng vì quá ưu tú lại được gia gia ủng hộ làm dấy lên thù hận trong lòng tiểu nhân. Trong một lần lái xe đi công tác về ở vùng ngoại ô, A bị gặp tai nạn xe. Cô may qua đời, người gây tai nạn cũng bỏ mạng. Vụ án cô có manh mối. Trước khi qua đời anh để lại di chúc thừa kế 10 cổ phần Lưu thị cho Lưu Trạch Nguyên. Lưu Trạch Hoàng, 20 tuổi, du học Pháp, là em trai ruột Lưu Trạch Nguyên. Tam thiếu gia nhà họ Lưu, Ước muốn lớn nhất của cuộc đời cậu là sống một cuộc sống người bình thường như những năm về trước mà cậu từng sống. Lưu Trạch Vũ, 28 tuổi, là tứ thiếu gia nhà họ Lưu. Thông minh tài trí nhưng tâm tư kín kẽ, luôn âm thầm hành sự. Giữ chức vụ phó tổng giám Lưu Thị. Anh là con đầu của tam lão gia Lưu Quân Hạo và người vợ cả quá cố. Lưu Trạch Phong, 25 tuổi, ngũ thiếu gia nhà họ Lưu. Là một phá gia chi tử điển hình. Ham chơi biếng làm, chỉ biết hưởng thụ. Ăn chơi chắc tán, là một hoa hoa công tử. Là con trai thứ hai của tam lão gia và tam nhị phu nhân. Giữ chức vụ phó giám đốc tập đoàn Lưu Thị. Lưu Trạch Hàm, 24 tuổi, thập thiếu gia là một thư sinh. Một nhà thực vật học. Anh lạnh nhạt versus mọi người chỉ thích hoa lá cây cỏ. Thường xuyên bị Trạch Phong ức hiếp. Là con trai út của tam lão gia và tam tiểu phu nhân. Sau khi sanh thập thiếu gia phu phân vì khó sanh mà qua đời. Thập thiếu được đại cô mẫu nuôi lớn. Lưu Trạch Minh và Lưu Trạch Khôi lần lượt là thập nhất và thập nhị thiếu gia. Cặp sanh đôi 23 tuổi là con trai của ngũ lão gia. Quanh năm ở miền Nam nước M để quản lý sản nghiệp của gia tộc ở nước ngoài. Lưu Nhã Tịnh, trưởng nữ nhà họ Lưu. Vì bà không có phu quân nên đã nhận thập thiếu gia là con thừa tự. Nên bà là cô mẫu của thập thiếu gia. Người phụ nữ sắc sảo nghiêm trang. Bà phụ trách lễ nghi gia huấn trong nhà họ Lưu. Lưu Nhân Mạn, 28 tuổi, là đại tiểu thư nhà họ Lưu. Em ruột của tứ thiếu gia Lưu Trạch Vũ. Sau khi xuất giá, cô cùng chồng vun vén cho gia đình nhỏ và sự nghiệp của nhà chồng. Là một người chị gái mẫu mực. Lưu Nhân Ly, 22 tuổi, nhị tiểu thư nhà họ Lưu. Con gái Lục lão gia và trưởng nữ nhà họ Hàn. Hàn Tử Lam, một gia tộc có truyền thống trong quân đội nhiều đời. Là cô gái mạnh mẽ cá tính. Bạn thân của Bạch Ngân Hy. Lưu Nhân Đình, 22 tuổi, là tam tiểu thư nhà họ Lưu, con gái của Lục lão gia Lưu Quân Sơn và tình nhân Thẩm Giai Hoa. Là một bạch liên hoa. Dung nhan tựa bạch liên. Tâm can như thu thủy. Lưu Quân Hán, tứ lão gia nhà họ họ Lưu. Ba của Lưu Trạch Uyên. Người trấn hưng bang Dạ Nguyệt. Vì Lưu Trạch Uyên tự thấy bản thân cô đủ tàn nhẫn, cũng cô thích eo em quá nhiều việc trong tối nên đã chủ động không tiếp nhận chức vị của ba. Ông đã giao bang hội lại cho Phó Chính Đình. Lam Tinh Vũ, 28 tuổi, lão đại bang Tinh Vũ. The C gọi versus cái tên là Tinh Gia. Mắt nhạn đào hoa, phong thái yêu mị, là nam nhân yêu mị từ trong xương cốt. Là chủ nhân bang hội đối đầu với Dạ Nguyệt. Không có chuyện ác nào không dám làm. Lục quân ngũ ám vệ tổng cộng 11 người dưới trướng gia chủ và bang chủ lần lượt là Thanh Long Quân, Hàn Nhất Mộc, Chu Tước Quân, Hàn Nhị Mộc, Bác Hổ Quân, Hàn Tam Mộc, Huyền Vũ Quân, Hàn Tứ Mộc. Tại sao lại là Hàn Mộc? Vì người trấn hưng bang Dạ Nguyệt là tứ lão gia Lưu Quân Hàn. Ông cứu giúp họ ra từ bọn buôn người, nuôi dạy huấn luyện thành tài. Lấy tên ông làm họ và Mộc làm tên. Ông từng nói họ đều là người ông chồng được nên gọi là Mộc. Thần Hy Quân, mặc dù là cận vệ nhưng anh chỉ chuyên tâm cho nghiên cứu y học. Là tiến sĩ y học tài ba. Đường Hy Quân, là người trực tiếp huấn luyện đội ám vệ. Đội ám vệ cao cấp nhất gồm có 5 người. Đều gọi theo số khi kết nạp vào bang hội. Lần lượt là Thất Lục, Thất Cửu, Bát Cửu, Cửu Thập, Cửu Thất, và rất nhiều nhân vật khác. Cách chương.